Từ Hokage bắt đầu, chương 573, Thiên nữ công hội, góc truyện audio.com. Rất nhanh sáng sủa trời liền bị màn đêm bao phủ, mà lúc này tại Trung Châu, một cái tên là Băng Hà Cốc Tông Môn chỗ Sơn Cốc. Có một cái to lớn kiến trúc, nơi này chính là Trung Châu đại thế lực một trong Băng Hà Cốc nơi tọa lạc. Lúc này đây nơi này hoàn toàn bị biển lửa cho nhấn chìm. Oanh, oanh, oanh, vô số tiếng oanh minh vang lên, vang vọng cả chân trời, kèm theo đó là vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy trên không trung hơn mấy trăm mét lúc này là một tòa to lớn kim sắc cùng hắc sắc giao nhau chiến hạm. Chiến hạm bên trên là vô số to lớn đại pháo, chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến người khác khiếp sợ. Chiến hạm rất to lớn có thể cùng một tòa thành sánh ngang. Tại chiến hạm bên trên đại pháo liên tục bắn ra kinh khủng đạn pháo hướng về phía dưới to lớn kiến trúc đánh tới. Mỗi một phát bắn đều có thể khiến cho cả sơn cốc phải rung lên dữ dội. Hàng loạt đạo hét thảm thanh âm vang lên, mà tại phía dưới là có hơn 10 cái xinh đẹp thân ảnh đang đối với Băng Hà Cốc đệ tử đám người tiến hành tàn sát. Băng Hà Cốc đám cao tầng như chó nhà có tăng một dạng. Bất lực nằm một chỗ hoặc là chạy thoát thân, không làm được gì, không phải là bọn hắn vô dụng mà lần này kẻ địch của bọn hắn quá mạnh. Băng Hà Cốc cao tầng trưởng lão đều là đấu tôn cường giả. Thậm chí là có bán thánh cấp bậc cường giả tồn tại. Nhưng mà bọn hắn tại trước mắt đám nữ nhân này không khác gì một con kiến hôi dễ dàng bị đánh giết. Sợ hãi, tuyệt vọng những loại này cảm xúc bao phủ toàn bộ Băng Hà Cốc. Cho dù có đến chết bọn hắn cũng không biết tại sao mình lại gặp phải chuyện này. Đột nhiên tại Băng Hà Cốc tổng bộ phía trên đột nhiên xuất hiện một cái to lớn như một tòa thành một dạng chiến hạm sau đó hướng về phía bọn hắn. Công kích, mỗi một phát đạn pháo bắn ra đều tương đương với một cái địa giai đấu kỹ một dạng uy lực kinh khủng. Sau đó thì một đám nữ nhân xinh đẹp từ chiến hạm bên trong đi ra đối với Băng Hà Cốc người ra tay tàn sát không thương tiếc. Làm Trung Châu mấy thế lực lớn một trong Băng Hà Cốc đương nhiên sẽ không có chuyện chưa đánh đã chạy. Nhưng mà ngay lập tức bọn hắn liền hối hận rồi. Bởi vì những nữ nhân này tất cả vậy mà đều là đấu thánh. Đấu thánh, đây chính là đấu thánh a. Cho dù tại Băng Hà Cốc bên trong người mạnh nhất cũng mới là bán thánh thôi a. Tại Trung Châu đấu vương cùng đấu hoàng đi đầy đất. Đấu tông mới được xem là cường giả. Đấu tôn là bá chủ một phương, còn đấu thánh chính là mấy cái lão quái vật thực lực kinh khủng. Cứ như thế, những cái này có thực lực kinh khủng nữ nhân liền đối với Băng Hà Cốc người tàn sát không một chút thương tiếc. Oanh oanh oanh, lúc này tại Băng Hà Cốc tổng bộ phía trước không xa hai đạo thân ảnh đang giao chiến kịch liệt. Một người trong số đó là một cái xinh đẹp lung linh tóc nâu thiếu nữ. Còn một người khác là một cái tóc trắng lão giả, theo một đạo chiếu sáng màn đêm quang mang hiện lên, vô số tia sáng đem cái kia lão giả cho đánh xuống mặt đất. Băng Hà Cốc nơi này trận chiến hấp dẫn không ít thế lực ánh mắt. Nhất là cái kia to lớn chiến hạm một khi xuất hiện hoàn toàn không thể che giấu được người khác tai mắt. Khục khục, tại sao, các ngươi là ai chúng ta Băng Hà Cốc không hề trêu chọc các ngươi đi? Tại sao các ngươi lại đối với chúng ta ra tay? Cả người đầy máu tươi tóc trắng lão giả nằm dưới đất nhìn về phía trên không trung lơ lửng xinh đẹp thiếu nữ run giọng nói. Điều này chính là lão giả trong lòng nghi hoặc, cái này lão giả chính là Băng Hà Cốc người đứng đầu. Là một cái bán thánh cường giả, đấu thánh cường giả lực lượng lão giả này đương nhiên hiểu rất rõ. Hắn cũng chưa từng nhớ qua mình có đắc tội với đấu thánh cường giả. Tác giả, tác không nhớ tên, mà tác cũng lười lật lại những chuyện khác để tìm cho nên viết đơn giản thôi. Chỉ thấy trên không trung thiếu nữ lúc này gương mặt xinh đẹp tinh xảo lạnh nhạt. Cả người tỏa ra óng ánh kim sắc quang mang, tại ban đêm phá lệ dễ thấy, nàng lúc này không khác gì một cái cao quý nữ thần. Xinh đẹp thiếu nữ này không phải ai khác mà chính là Asuna. Chúng ta là thiên nữ công hội, Asuna nhàn nhạt nói, âm thanh mặc dù không lớn nhưng vang vọng khắp nơi. Những cái khác thế lực cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Thiên nữ công hội, lão giả nghi hoặc lẩm bẩm. Lúc này toàn thân hắn đều là vết thương. Cả người không khác gì một cái phế nhân. Hắn biết rõ lần này mình khó có thể thoát nạn cho nên dứt khoát không phản kháng. Tuy nhiên trước khi chết hắn muốn biết lý do hắn băng hà cốc lại bị thiên nữ công hội diệt. Chắc ngươi vẫn còn nhớ rõ cửu vĩ hồ tộc a? Asuna nhàn nhạt nói, cửu vĩ hồ tộc, nghe vậy lão giả liền hiểu được mấy phần nguyên nhân. Cửu vĩ hồ tộc vốn là một cái có thể sánh ngang với tam đại ma thú gia tộc nằm tại thú vực. Tuy nhiên cửu vĩ hồ tộc theo thời gian huyết mạch ngày càng suy yếu. Thực lực cũng dần suy yếu đi. Đến 200 năm trước thì đã không còn đấu tôn cường giả xuất hiện. Một cái gia tộc không còn cường giả thì ngay lập tức liền bị những cái khác thế lực công kích. Chiếm đoạt, tiêu diệt, cửu vĩ hồ tộc cũng vì vậy mà buộc phải rời khỏi thú vực. Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Cửu vĩ hồ tộc nữ nhân trời sinh là cực phẩm mỹ nữ. Điều này khiến cho không ít người động tâm. Không ít cửu vĩ hồ tộc nữ nhân bị bắt làm nô lệ. Mà băng hà cốc tại 100 năm trước tìm được cửu vĩ hồ tộc nơi ẩn cư sau đó đối với cửu vĩ hồ tộc nữ nhân này sinh tà niệm. Muốn đem cả tộc nữ nhân chiếm làm của riêng, cửu vĩ hồ tộc đương nhiên sẽ không đồng ý, cả hai bên liền nảy sinh xung đột. Cách chương.